Ha ha, xem ra kế khích tướng của hắn có hiệu quả. Liếc hắn một cái, lại bắt đầu tự cao. Tại anh quấy dây thanh tịnh của em. Được, dám ghét bỏ anh. Siết chặt cánh tay khiến cô bé trong ngực dán chặt mình. Liễu Uyển Nhi còn chưa kịp lên tiếng hét, nụ hôn trừng phạt đã rơi xuống. Tô Lực Hằng không nghĩ nhiều chỉ muốn trộm hương, lại bị mùi vị ngọt ngào của cô hoàn toàn khơi dậy ham muốn đã bị hắn đè nén. Sau khi cố gắng một hồi, rốt cục thả môi cô ra, chống đỡ lên trán cô, giọng có chút khàn khàn, chúng ta trở về khách sạn đi. Liễu Uyển Nhi nhìn thấy ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn. Đang bị hắn kéo đi thì nghe bên trong phòng truyền đến một tiếng hét to duyên dáng. Anh Lực Hằng, anh chạy tới nơi này làm gì? Tô Lực Hằng trong lòng lột bột rơi xuống. Nguy rồi, bị bốn đứa tinh quái phiền phức phát hiện. Tiểu tiểu, chúng ta chạy mau, nhưng đã quá muộn, bốn chị em khác nhau màu da tựa như ruồi nhìn thấy thịt. Chạy về phía Tô Lực Hằng, bị bốn người trước sau trái phải ép chặt, cứng rắn kéo hắn đi về phòng. Tô Lực Hằng không ngừng quay đầu lại, hy vọng cô bé phía sau có thể chạy tới giải cứu mình. Lại chỉ nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên môi cô, nhóc con không có lương tâm, không biết bảo vệ người đàn ông của mình sao. Đành chịu bốn cô gái kia quá hung hãn, Tô Lực Hằng bị cứng rắn lôi đi. Hiện tại hắn thật hối hận đưa Liễu Uyển Nhi tới nơi này. Tại sao muốn phô diễn mị lực của mình? Trái dụ dỗ phải lừa gạt, Tô Lực Hằng rốt cục thoát khỏi ma chảo của bốn chị em. Lén lén chạy tìm cô gái làm hắn nhớ nhung, ai ngờ phát hiện người ngồi trên ghế đá ngoài bờ biển đã sớm không thấy. Tiểu tiểu, tiểu tiểu. Tô Lực Hằng cao giọng gọi tên cô, nhưng trên bờ biển trống trải nghe không được một giọng hồi âm. Lo lắng trong lòng thoáng cái nhíu chặt tim hắn. Lực Hằng, anh đừng gấp, tôi đã phái người tìm chung quanh, in an ủi bạn tốt hắn như con kiến bò trên chảo lửa nóng. Thật ra hắn cũng có chút lo lắng, mấy năm nay có nhiều chuyện không tốt xảy ra đa phần nhằm vào du khách ngoại quốc. Tô Lực Hằng cau mày đứng ngồi không yên. Hắn đã tìm lần cả bờ biển nhưng không thấy bóng dáng của cô. Cô không quen địa hình nơi này, không biết đã đi đâu rồi. Không phải gặp phải nguy hiểm gì chứ? Bị sóng cuốn đi, rơi vách đá, bị bắt cóc. Tô Lực Hằng càng nghĩ càng sợ. Không được, tôi phải đi tìm lại. Dứt lời người đã xông ra ngoài. Hai, xem ra bạn tốt của hắn đã rơi sâu vào lưới tình. Pin không khỏi cảm thán. Liễu Uyển Nhi không biết mình làm sao đi đến đây, khi cô phát hiện lạc đường chung quanh đã không thấy một ánh đèn. Cát dưới chân cũng chuyển sang màu đen, bờ cát mênh mông chỉ còn lại mình cô, lúc này mặt biển vốn bình tĩnh bắt đầu nổi sóng, gió biển điên cuồng gào thét bên tai, sóng lớn cao 3-4 thước giống như ác ma dương miệng to như chậu máu phủ tới phía cô. Liễu Uyển Nhi bị dọa sợ đến chạy khỏi bờ biển. Lại bị vách đá phía sau chặn lại đường đi, ánh trăng mờ mờ loáng thoáng có thể thấy được vách đá dữ tợn trước mặt. Giống như nơi quái thú núp tùy thời bổ nhau ra cắn. Liễu Uyển Nhi sợ hãi ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy mình, trong lòng hô lớn, Hằng, anh đang ở đâu, mau tới cứu em. Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy giọng đàn ông. Liễu Uyển Nhi cẩn thận ngẩng đầu phát hiện là ba người đàn ông vừa đen vừa gầy. Bọn họ cũng phát hiện cô, chít chít, chớt, nói những tiếng cô hoàn toàn nghe không hiểu. Bất luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy người. Liễu Uyển Nhi kích động đi tới phía bọn họ, chợt phát hiện ánh mắt nhìn mình có gì khác lạ. Trong tham lam mang theo một tia công kích, Liễu Uyển Nhi theo bản năng xoay người bỏ chạy. Lại bị một người đàn ông trong đó kéo lấy vạt áo. Ba người đàn ông đồng loạt đi lên, điên cuồng sờ mó người Liễu Uyển Nhi. Cứu mạng, ánh mắt tham lam, dùng lực xé rách, sợ hãi trước nay chưa có bao phủ Liễu Uyển Nhi, muốn chạy trốn lại không có lực tránh thoát. Khi Tô Lực Hằng thấy màn trước mắt, ngọn lửa tức giận trong nháy mắt đốt đỏ mắt hắn, xông qua đẩy ba người đàn ông kia. Kéo Liễu Uyển Nhi giấu vào trong lòng, ba người đàn ông vừa thấy có người xuất hiện, trong mắt lập tức mắt lộ ra hung quang, từ bên hông móc ra con dao đâm về phía Tô Lực Hằng.